Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 1044, Thông Thiên Ngã Xuống. Tuyệt phẩm thần thông, phệ hồn, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân hai con ngươi, tại thời khắc này, biến thành quỷ dị màu vàng, Tần Vân hai cái con ngươi, càng là biến thành vòng xoáy màu vàng óng. Cái kia vòng xoáy, để cho người ta nhịn không được, trầm luân đi vào, mà Tần Vân thức hải bên trong, ầm ầm, toàn bộ thức hải, đều lăn lộn, Tần Vân cái kia 1.500.000 trượng thần hồn kim thân, càng là dâng lên sáng chói ánh vàng đến, vô số màu vàng thần văn, điên cuồng lập lòe, đây là, hư không bên trong, cái kia huyết sắc ma môn. Đột nhiên ngừng lại, đây là thần hồn công kích, ngươi dám lấy thần hồn công kích ta? Không đúng, thần hồn của ngươi làm sao mạnh như thế? A, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Tuyết Tùng cùng Lục Tùng kinh hách trong thần sắc, hư không ma môn bên trên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, điên cuồng chạy trốn, đó chính là huyết nương tử thần hồn kim thân. Ong ong, ma môn lên vô số ma khí, hướng này đạo bóng người màu đỏ ngòm tụ tập, bây giờ muốn ngưng tụ máu thịt chi thân thần hộ mệnh hồn. Muộn, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt, một đạo kim mang bắn mạnh mà ra, ánh vàng những nơi đi qua, ma khí toàn bộ tiêu tán, lập tức trực tiếp rơi vào huyết nương tử thần hồn kim thân lên. Phanh! Huyết nương tử thần hồn kim thân, trực tiếp nát bấy, ao ao ao, cái kia vạn trượng huyết sắc ma môn, cũng bắt đầu tiêu tán. Phốp, hư không bên trong, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Huyết nương tử tu vi, mạnh hơn Tần Vân nhiều lắm, dù cho huyết nương tử thần hồn không có huyết nhục thân thể bảo hộ. Tần Vân muốn giết nàng. Cũng không có dễ dàng như vậy. Đại nhân nàng, hư không hàn tu, sững sờ đứng tại chỗ. Cái kia ma môn tại tiêu tán, lưu lại, là cuồn cuộn ma khí. Này chút ma khí, là huyết nương tử thân thể máu thịt biến thành. Cái này sao có thể? Hàn tu sắc mặt, tái nhợt xuống tới. Hư không ma môn, đã không có huyết nương tử khí tức. Tại thời khắc này, hắn dĩ nhiên hiểu rõ, xảy ra chuyện gì, huyết nương tử chết, nàng chết, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng, trong mắt cũng kinh hách vô cùng, đây chính là thông thiên tứ trọng cường giả tuyệt thế a, lại bị Tần Vân, trực tiếp chém giết, phải biết, Tần Vân hiện tại mới 25 trọng chủ thần chi cảnh, này chi ở giữa chênh lệch, cũng quá lớn, Tu La Thiên Đế quyết. Thôn phệ, nhưng vào lúc này, hư không Tần Vân, đột nhiên quát lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thi triển công pháp, thôn phệ huyết nương tử biến thành ma khí, này chút ma khí, chính là huyết nương tử chỗ tinh hoa, Tần Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng va chạm tới, những lực lượng này, nhanh chóng bị luyện hóa, trở thành Tần Vân Long Lực, mà Tần Vân đầu thứ 9 Long Thần, cũng lần nữa bắt đầu thuế biến, 26 nặng chủ thần, trên thân khí tức tăng vọt, Tần Vân Tu Vi, trực tiếp theo 25 trọng chủ thần, đạt đến 26 nặng chủ thần chi cảnh, nhưng này, còn không có đình chỉ xuống tới, thôn phệ, ầm ầm, giống giống, theo vô số long lực va chạm, Tần Vân đầu thứ 9 long hồn, thành công lột xác thành long thần. Tần Vân tu vi, cũng theo 26 nặng chủ thần, đạt đến 27 trọng chủ thần chi cảnh. Ong ong, hư không ma khí, bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh. Đế chủ, ngoặc kép, Lục Tùng cùng Tuyết Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Ta không sao, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức đứng lên, 9 đầu long thần, 27 trọng chủ thần chi cảnh. Cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt lực lượng đáng sợ. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra. 27 trọng chủ thần Tần Vân, nếu là lần nữa gặp được huyết nương tử, không dùng thần hồn công kích, Tần Vân cũng có nắm bắt, chém giết cái này người. Đúng rồi, môn hạ đệ tử như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem hai người, trầm giọng hỏi, đế chủ, môn hạ đệ tử, đã lui ra 10 vạn dặm, đến mức cửu vân thánh địa người, trốn 10 mấy người, những người khác, đều bị ta thiên đế môn chém giết. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, trốn 10 mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu vân thánh địa, hiện tại đã không có sức chống cự, này chút chạy trốn, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Huyết nương tử chết rồi, đại nhân đã chết rồi, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Hàn Tu trong mắt có chút hốt hoảng, vị này cửu vân thánh địa tôn chủ, tựa hồ còn không có theo vừa rồi cái kia đáng sợ đại chiến bên trong. Lấy lại tinh thần, chủ thần 25 trọng, lại chém giết thông thiên tứ trọng cường giả tuyệt thế. Một màn này cho Hàn Tu rung động, quá lớn. Đúng rồi, còn có một người, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Hàn Tu trên thân. Theo Tần Vân ánh mắt, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng trong mắt cũng lạnh xuống. Hàn Tu, còn sống, Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Hàn Tu chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn xem hư không Tần Vân, Hàn Tu trong mắt bay lên một vệt kinh hách chi sắc. Thực lực của hắn, liền Lục Tùng cùng Tuyết Tùng đều đánh không lại, huống chi là Tần Vân. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hư không bên trong, Tần Vân từng bước một chiều Hàn Tu đi đến. Tu La Đế, ta có thể là công đức thiên môn đệ tử, ngươi nếu là giết ta, công đức thiên môn người sẽ lần nữa buông xuống, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Tu mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát, đều phải chết. Tần Vân nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Tần Vân bộ pháp lại mảy may cũng không có đình chỉ. Công đức thiên môn, bản đế sẽ đích thân hủy diệt bọn hắn. Đến mức ngươi, đi trước một bước đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở Hàn Tu trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, Hàn Tu trong mắt, trong nháy mắt kinh hách khôn cùng. Long quyền, hợp báo thức, duỗi ra hai tay, Tần Vân bay thẳng đến Hàn Tu ôm đi. Lăn đi, Hàn Tu toàn thân lực lượng chấn động, mong muốn đẩy lui Tần Vân. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân hai tay lại quỷ dị ôm thân thể của hắn. Sau một khắc, một cỗ cường đại vô biên lực lượng hướng thân thể của hắn đè ép tới. Thả ta ra, thả ta ra, chấm ngoặc kép. Hàn Tu trong mắt kinh hách vô cùng. Tại Tần Vân này ôm một cái phía dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất muốn vỡ vụn. Trên người hắn máu tươi bắn mạnh mà ra. Chết! Phanh, Hàn Tu thân thể trực tiếp nổ tung. Tu La Đế, ta công đức thiên môn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Theo Hàn Tu thân thể nổ tung, một đạo ngoan lệ thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Hàn Tu thần hồn kim thân điên cuồng hướng nơi xa chạy thục mạng. Bảo bảo, ngao ô, một đạo tiếng quái khiếu truyền đến. Tần Vân trong ngực, một bóng người bắn mạnh mà ra. Hư không Hàn Tu thần hồn kim thân trực tiếp bị bảo bảo bắt lấy, lập tức ném vào trong miệng. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vị này cửu vân thánh địa tôn chủ bị bảo bảo trực tiếp nuốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.